Cực phẩm thần y, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tuấn Phong gần như hét vào mặt anh ta. Nhà họ Tần và nhà họ Lục vốn đã là những người giàu có bậc nhất ở tỉnh Lỵ. Bây giờ hai người thống nhất với nhau. Trừ khi anh gọi Phụng Minh Luân từ nhà họ Phụng. Nếu không thì khó ai có thể tới được. Kiều Tuấn Phong tự hỏi bản thân. Mặc dù anh ta là người ở tỉnh Lỵ. Tuyệt đối không thể gọi Phụng Minh Luân đến hỗ trợ hiện trường. Nghĩ đến đây, Kiều Tuấn Phong nén giận trong lòng. Vẻ mặt u ám, nói với đám em trai nhà giàu thứ hai phía sau. Kéo Nhạc Thiếu Huy lên. Nhạc Thiếu Huy vẫn đang trong trạng thái tuyệt vọng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị kéo lên. Kiều Tuấn Phong nhìn xung quanh. Đột nhiên gọi người phục vụ đến. Bên tai nói vài câu. Sắc mặt của người phục vụ hơi thay đổi. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh. Không lâu sau, người phục vụ không biết tìm đâu ra một thanh thép dài 2 thước. Thanh thép đã được giao cho Kiều Tuấn Phong. Anh đã giao anh ta cho tôi. Kiều Tuấn Phong vẻ mặt ảm đạm hơn. Cầm một cây gậy sắt đi tới trước mặt Nhạc Thiếu Huy. Nói, Thiếu Huy, đừng trách tôi về chuyện này. Tôi cũng coi như là vì nhà họ Nhạc của cậu. Chỉ trách bản thân cậu đã làm chuyện không đúng xúc phạm đến cô Tần Ly Nguyệt và Trần Gia Bảo. Nhạc Thiếu Huy đột nhiên phản ứng lại. Vẻ mặt biến đổi kịch liệt. Hắn hét lớn. Thiếu gia, Kiều thiếu gia tha thứ. Chưa kịp dứt lời. Đột nhiên, Kiều Tuấn Phong nghiến răng đập gậy. Đánh mạnh vào bắp chân Nhạc Thiếu Huy. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng. Cạch, Nhạc Thiếu Huy đã bị gãy chân. Nhạc Thiếu Huy hét lên một tiếng như giết lợn. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Trong suốt quá trình, Trần Gia Bảo nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng hơi kinh ngạc. Không ngờ Kiều Tuấn Phong lại là một bộ dáng tàn nhẫn như vậy. Anh đưa anh ta đến bệnh viện. Tôi sẽ hoàn trả chi phí. Kiều Tuấn Phong ra lệnh. Sau đó đưa thanh thép cho người phục vụ. Nhưng trong lòng lại tràn đầy nhục nhã. Là thiếu gia nhà họ Kiều. Thuộc dạng giàu có thứ hai của tỉnh Lỵ. Hô mưa gọi gió. Nhưng bây giờ lại phải yếm kém như vậy đối với hắn mà nói không khác gì bị tát tại chỗ. Nội tâm tức giận cùng nhục nhã đều có thể tưởng tượng. Trần Gia Bảo, chị Tần, chị Bảo Ngọc. Không biết các chị còn hài lòng với cách xử lý của tôi không? Kiều Tuấn Phong nhìn ba người họ. Tuy ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại đầy tức giận. Gần như cùng một lúc, Tần Ly Nguyệt cùng Lục Bảo Ngọc cùng nhau nhìn về phía Trần Gia Bảo. Hiển nhiên là dựa theo ý kiến của Trần Gia Bảo. Sau khi phát hiện ra điều này, Kiều Tuấn Phong lại bị sốc. Và anh ta càng sợ Trần Gia Bảo hơn. Trần Gia Bảo thở dài và nói, Kiều thiếu gia, tôi và Ly Nguyệt là những người rất tốt và hiền lành. Mặc dù Nhạc Thiếu Huy xúc phạm Ly Nguyệt, chỉ cần Nhạc Thiếu Huy thành tâm xin lỗi, và hứa rằng trong sau này không bắt nạt nam nữ nữa là được. Anh trực tiếp đánh gãy chân anh ấy và cách xử lý của anh quá bạo lực. Trước sự chứng kiến của Ly Nguyệt và Bảo Ngọc, anh đã làm như vậy. Than ôi! Tôi thực sự không biết phải nói gì về anh. Tần Ly Nguyệt và Lục Bảo Ngọc mỉm cười và nhìn Trần Gia Bảo một cách trống rỗng. Vậy nghĩa là gì? Trần Gia Bảo hiện tại biểu hiện chính là hắn nhất định không phải trả giá bằng mạng. Kiều Tuấn Phong gần như nôn ra máu. Nắm tay co rúm và tức giận nói. Vậy tại sao vừa rồi anh không ngăn tôi lại? Trần Gia Bảo nhún vai. Cười nói. Anh làm quá nhanh, tôi không kịp ngăn cản. Nhạc Thiếu Huy đã bị anh đánh gãy một chân rồi. Bây giờ còn tới trách tôi. Được rồi, tốt lắm. Trần Gia Bảo anh nhớ cho kỹ. Không lâu nữa, tôi sẽ khiến anh hối hận. Kiều Tuấn Phong vẻ mặt u ám và tức giận. Trần Gia Bảo dường như không để anh ta vào mắt một chút nào. Nhướng mày, cười nhạt, tôi chờ xem. Nhưng là ân nhân của nhà họ Kiều. Anh đối xử với tôi như vậy không tốt. Tôi không biết sau khi anh Kiều lập y biết chuyện. Liệu anh ta có tức giận không? 3 ngày sau, tôi sẽ đến nhà họ Kiều để yêu cầu một lời giải thích. Mong rằng nhà họ Kiều sẽ không để tôi thất vọng. Hừ, Kiều Tuấn Phong tức giận khịt mũi. Quay người đột ngột và bước ra ngoài. Trần Gia Bảo khinh thường cười. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Khi Kiều Tuấn Phong đi ra ngoài, càng nghĩ càng tức giận. Anh ta đột nhiên đá vào thùng rác bên cạnh. Đột nhiên vang lên một tiếng. Bùm, thùng rác lăn sang một bên. Rác rưởi rơi tung tóe trên mặt đất. Người qua đường giật mình và vội vàng đi vòng. Trần Phi Ngọc, anh tốt nhất nhớ kỹ mặt tôi. Nếu tôi không trả được mối thù hôm nay, tôi không phải tên Kiều Tuấn Phong. Kiều Tuấn Phong tức giận nói. Đột nhiên gió lạnh thổi qua khiến mọi người an tĩnh lại. Cúi đầu trong chốc lát, anh đột nhiên lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Sư phụ Trác, là tôi, Kiều Tuấn Phong. Tôi nhận được tin tức đáng tin cậy. 3 ngày sau, Trần Gia Bảo sẽ đích thân đến nhà họ Kiều. Và cậu sẽ sẵn sàng sau đó. Cách chương.